Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 665 có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Hoắc Chuẩn bọn họ tuy rằng hiện tại là đại quý tộc, trước kia lại không phải, là xuất thân bình phàm người, kinh nghiệm xa trường, bọn họ quá hiểu biết loại này sát khí, khủng bố cực kỳ, thanh niên này. Cho bọn hắn một loại mãnh hổ tỉnh dậy lại đầy uy nghiêm cảm, kia thâm thúy đồng tử. Cất giấu thiên quân vạn mã giống nhau, xôn xao. Đầu thương một vòng, luân ra đường cong. Mọi người nhưng rõ ràng thấy kia một sợi kim sắc yên khí, thương chỉ phía trước trường đao. Bản thể nguyên lực bạo trướng, đuổi theo thượng nhung dã. Thương hệ thống hạ lực chi huyền ảo chút thành tựu. Đây là sở tu linh bắt đầu vạch trần màn lụa tư bản. Khí thế hoa nhưng mà khởi, thế công núi non trùng điệp mà đến, phá không thứ nguyệt, kia một thương phong tình, ai có thể cùng nhau. Cái này nguyên bản bị nhung dã khống chế lôi đài, thoáng chốc trở thành sở tu linh một người chiến trường, hắn một thương. Đâm vào nhung dã một đao thượng, keng kim loại va chạm dư âm lượn lờ, thanh thanh không dứt, giống như âm công. Trực tiếp tới gần bên cạnh gần nhất hai cái lôi đài, Bạch Thư Đường cùng Công Tôn Ân Đức. Đại Ly cùng Lâm nói, đại hạ sở tu linh đồng hài bạo phát. Các ngươi hai cái đâu? Bạch Thư Đường sái nhưng mà cười. Gió mát trăng thanh, ánh mắt quyên tú, lại ở đánh úp lại sóng âm trung đồ sộ bất động. Hắn ở Công Tôn Ân Đức đột nhiên sắc bén dưới ánh mắt. Nhìn qua đi, ánh mắt lướt qua sở tu linh, dừng ở Đại Ly trên người, Đại Ly bên cạnh. Trừ bỏ sở tu linh hai người, tự nhiên còn có Đường Quân Y cùng Không Không Nhi, Đường đại mỹ nhân rất là nhàn nhã. Nhìn đến sở tu linh bùng nổ cũng không cho là đúng. Bởi vì cùng thực lực của nàng chênh lệch quá lớn, mà chắc hẳn phải vậy. Nàng đối Đại Ly càng có hứng thú một ít, Đại Ly. Nếu ngươi cùng hắn so một lần, không bằng tính thượng ta một cái. Bằng không này so đấu cũng quá không thú vị. Ngươi nói như vậy, suy xét quá ngươi đối diện vị kia cảm thụ sao? Ân, hắn a, ta không thấy được người, liền ở Đường Quân Y phía trước hơn 10 mét xa. Nhưng là độ cao cũng không ở một cái mặt bằng thượng, cười ha hả buồn bực. Càng buồn bực chính là Không Không Nhi. Bởi vì Bạch Thư Đường bên trong một cái lôi đài, giờ phút này nhân viên công tác lại báo thượng hai cái tên, Không Không Nhi đối Lâm Giang Tuyết. Hai vị mời lên đài, Lâm Giang Tuyết biếng nhác đến đứng dậy. Một bên đánh một cái tuyệt đẹp mà lười biếng gợi cảm ngáp. Một bên nhàn nhạt liếc Không Không Nhi liếc mắt một cái, ánh mắt kia, đứng dậy căn bản liền không. Tiêu cử ở trên người hắn, thảo. Không Không Nhi tê nha nhếch miệng, nhàm chán, nhất bên sườn một cái lôi đài. Tím quân hầu rất là lạnh nhạt, hơn nữa, khinh thường. Hắn nhìn về phía trước phục côn, chậm rãi rút ra chính mình kiếm đạo cùng kim hệ thiên phú. Thêm lên có 7.900 năm, hơn nữa đã thanh danh cường thịnh tím quân hầu. Tự nhiên là nơi này 10 cái lôi đài trung mạnh nhất một cái, đối thủ của hắn. Thực bi thôi, các ngươi đại hạ người tự hồ tổng có thể cho người khác ngoài ý liệu kinh hỉ, Lâm. Nói chậm rãi nói. Một bên chậm rãi rút ra trên eo hàn băng kiếm, bất quá. Ta tưởng lần này nên là ta cho ngươi kinh hỉ, Đại Ly mỉm cười. Đúng không? Làm đáp lễ, ta đảo tưởng cho ngươi một ít kinh hách hừ. Lâm nói hừ thanh vừa ra, dưới chân đã hoạt ra, hóa thành sắc bén dòng nước lạnh. Xuyên qua trên đường, hắn trên eo kiếm quang ngang nhiên rút ra. Nửa hình cung kiếm quang, thiết quá không khí, nhất kiếm. Hàn băng huyền ảo, hàn băng kiếm ý, phối hợp ăn ý chi hoàn mỹ, so với phía trước vượt qua rất nhiều lần, đương nhiên. Càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là, Lâm nói kiếm chiêu. Đột phá, đây là công pháp thượng đột phá. Chiến lực thẳng biêu 130 vân, thậm chí còn muốn vượt qua nhung dã một ít. Nguyên bản, nhung dã thực lực là công việc quan trọng nhận vượt qua Lâm nói. Chỉ vì Lâm nói loại này sát thủ tổ chức xuất thân người, ở gen tính thượng còn muốn vượt qua nhung dã như vậy nhà ấm đóa hoa. Dù cho thiên phú không kịp, lại là càng nỗ lực, càng cứng cỏi, cho nên, ở Kỳ Sơn quán loại này siêu ưu việt hoàn cảnh hạ. Hắn đột phá, ở sau khi đột phá lại đột phá. Có lẽ ở mặt khác trong tiểu thuyết, hắn chính là đệ nhất nam chính. Nhưng là ở chỗ này, đột phá, khó trách, bất quá, Đại Ly ngoài miệng cười khẽ. Sau đó bước chân hướng phía trước một vượt, vừa vặn tốt. Đưa lên chính mình đầu người cấp trước mắt nghênh đón ngập trời hàn băng trường kiếm. Kia kiếm, giống như một đầu cao ngạo băng lang. Dương nanh múa vuốt ở nàng trước người, mà kia một khác. Đường quân y cùng tím quân hầu đều đồng thời ra tay. Không không nhi khó đối phó. Tốc độ quá nhanh, phục côn thực lực tuy rằng không yếu. Lại là kém tím quân hầu quá nhiều, lường trước. Chớp mắt một cái chớp mắt. Này chiến cuộc là có thể trong sáng, bất quá. Ánh mắt mọi người đều ở kia một khác. Cầm lòng không đậu đến hướng một phương hướng ngó, bởi vì kia nhan sắc quá mức mỹ lệ. Một tay ở trên eo một câu. Thiên cơ ra khỏi vỏ. Ly hồng thiên cơ. Mũi kiếm giống như lưu chuyển ngọn lửa, lại là lạnh lẽo chắc tuyệt, so hàn băng kiếm lạnh hơn. Cát, kiếm cùng kiếm công kích một cái chớp mắt, bên ngoài người đều thấy được huyết hồng hàn băng lửa. Cháy bao trùm đơn thuần hàn băng kiếm, từ này đoan. Lan tràn đến mặt khác một mặt, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, kia huyết hồng đốt cháy hỏa. Lại là ở đông lại hàn băng, đó là thực quỷ dị hình ảnh, Lâm nói đồng tử phóng đại. Tròng trắng mắt vượng nhiễm khiếp sợ, lại càng thêm đem đối diện Đại Ly nhàn nhạt cười bỏ vào trong lòng, công kích nội tâm, dọa tới rồi. Thực hảo, muốn chính là cái này hiệu quả, mang theo cười. Đại Ly bàn tay một vãn kiếm hoa, xoát, thiên cơ nhất kiếm, trực tiếp mang theo hàn băng liệt diễm chảm phá. Leng keng, mũi kiếm xẹt qua chỗ, rách nát băng tinh bay tán loạn, băng lam, huyết hồng. Sáng trong nhiên chói mắt ánh sáng nhạt, xinh đẹp. Chỉ là, kia đứt gãy thành mười mấy khối hàn băng kiếm. Còn có tùy thanh bị chặt đứt phiêu khởi cánh tay, không tiếng động cô sướng bại giả bi thương, Đại Ly tới rồi bên này. Đưa lưng về phía sau Lâm nói. Một hạp mắt, Lâm nói che lại cánh tay. Theo tiếng quỳ trên mặt đất, trong miệng thốt ra huyết, bại, bị nhất kiếm bại, Đại Ly xoay người. Nhìn cả người bao phủ ở bi thương trung Lâm nói. Thủ đoạn vừa lật, mũi kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm trung, thanh âm rất là không chút để ý, đây là lần thứ hai chặt. Đứt ngươi cánh tay đi. Người cả đời này, rất nhiều dưới tình huống. Có lần đầu tiên, là có thể có lần thứ hai. Lần thứ ba, hy vọng ngươi đừng đem ngươi lần thứ ba lại đưa đến ta trước mặt. Nếu ngươi trước sau như một như vậy nhược nói, vậy quá không thú vị, Đại Ly ánh mắt lướt qua ở đây. Rất nhiều khiếp sợ người. Dừng ở lãnh thấy huyết đám người trên người, ngươi nói đúng sao? Lãnh thấy huyết các hạ, đây là khiêu khích. Vẫn là tuyên chiến. Mọi người nhất phái ổ lên, ở Đại Ly vừa mới kia nhẹ nhàng nhất kiếm. Tuôn ra 130 vân chiến lực. Hơn nữa cùng với này nhẹ nhàng quỷ dị trạng thái chảm bại Lâm nói. Nàng hết thảy đều có vẻ mộng ảo lên, loại này mộng ảo. Dẫn tới đa số người cũng không dám dễ dàng đem nàng giờ phút này khiêu khích coi như không biết tự. Lượng sức mình, lãnh thấy huyết cũng là như thế. Bất quá, hắn quá tự tin, Đại Ly cô nương nói rất có đạo lý. Bất quá ta tưởng không lâu về sau, người cũng sẽ tao ngộ loại chuyện này. Ta tưởng... Có càng nhiều người vui làm ngươi thể hội, lãnh thấy huyết trong mắt có lạnh lẽo sát ý, Đại Ly tươi. Thắm cười, nhưng là ta đối lãnh thấy huyết các hạ nhất có hứng thú đâu, cho dù là nói giống như. Tình nhân gian lời âu yếm, cũng không nên người này mỉm cười hạ tàn nhẫn, đối với địch nhân. Vô luận nàng cười vẫn là mặt vô biểu tình, kết quả đều là muốn giết, lãnh thấy huyết im lặng mà chống. Đỡ. Kia hôi bào nhân lại là lặng yên nắm chặt chính mình kiếm, thấp thấp nói một câu. Thật muốn giết nàng, không vội. Sẽ có cơ hội, lãnh thấy huyết cười lạnh, vốn dĩ đều xem trọng Sở Tu Linh sẽ trực tiếp chiến bại Nhung. Dã, hoặc là tím quân hầu tốc độ nhanh nhất. Kết quả cuối cùng lại là Đại Ly thằng nhãi này hung tàn nghịch tập phốc. Nhất kiếm đánh bay phục côn tím quân hầu dùng thượng đẳng khăn gấm một mạt nhiễm huyết kiếm. Mũi kiếm lạnh lùng ảnh ngược ánh sáng nhạt, ảnh ngược cách đó không xa Đại Ly ngọc lập thân ảnh, nữ. Nhân, thực lực của ngươi không tồi, đa tạ khích lệ, nhưng là kém ta rất nhiều, tím quân. Hầu nhướng mày cười khẽ, hy vọng ngươi có thể chống được gặp gỡ ta thời điểm, ngay sau đó yêu nhã mà cao quý đến xuống. Đài, đối với loại người này, cảm thấy thực chứng đau đi. Thật là thảo người ghét Kim Mao Sư A, Đường Quân Y trong miệng nói như vậy. Trong tay hỏa pháp lại là thực sắc bén. Ở tím quân hầu thu kiếm là lúc, nàng đã chụp bay cả người cháy đen cười ha hả đồng hài, sau đó vỗ vỗ trên người quần áo. Nhìn về phía vừa mới lên đài Lâm Giang Tuyết bên kia, nàng triều Đại Ly bĩu môi. Tả miệng rộng, ngươi nhìn một cái bên kia. Bên kia có một cái cùng ngươi giống nhau ác độc nữ nhân u. Bất quá nàng gặp gỡ nhất ghê tởm người không không nhi. Báo ứng ha, lời này nói, giống như đang nói ngươi cũng sớm hay muộn có báo ứng dường như. Nhưng là Đại Ly đối nàng cho chính mình lấy danh hiệu càng để ý một ít, tả miệng rộng. Phong cô nương vừa mới ở kêu ai? Phong, Đường Quân Y đen mặt, khẽ cắn môi, xin lỗi, Đại Ly cô nương, ta kêu ngươi chính là ngươi ai? Ngoan, thảo. Xoát xoát xoát, một cái lôi đài rất lớn. Kia không không nhi lại là ngạnh sinh sinh vẽ ra mấy trăm hơn một ngàn cái tàn ảnh, rậm rạp. Nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người, tất nhiên cảm thấy thực ghê tởm. Trên thực tế, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy thực ghê tởm. Emma, người này chạy trốn kỹ thuật thật là, lão tử thật không nghĩ gặp gỡ loại người này, đánh không? Đến, rất ghê tởm, Đại Ly thật mắt mở ra. Tự nhiên đem trong đó đến tột cùng xem đến rõ ràng. Chỉ ánh mắt đảo qua. Đó là cười ta tưởng Đường cô nương ngươi ghét nhất vẫn là trước mắt này con khỉ đi. Đối với Đường Quân Y loại này không ở tốc độ phương diện am hiểu người. Tự nhiên thực chán ghét không không nhi. Không không nhi cũng là hiểu được Đại Ly đáng sợ. Sớm đã liệu định Đại Ly sẽ thắng. Cho nên không dám xem thường nàng. Đối với nàng không khách khí châm chọc tự nhiên cũng không giận. Nhưng là, phản bác vẫn là muốn, ha. Các ngươi lại chán ghét. Cũng bắt không được ta bắt không được hàng trăm hàng ngàn tàn ảnh. Cùng nhau làm ra mặt quỷ, kia cảnh tượng, quá thiếu. Đại Ly đều cảm thấy ngực buồn. Huống chi là đương sự Lâm Giang Tuyết mà Lâm Giang Tuyết hiển nhiên không phải Đường Quân Y, ở không. Không nhi bày ra gần ngàn trương mặt quỷ thời điểm, nàng mày một trọn, lấy ra bộc lộ mũi nhọn lãnh khốc vốn dĩ vẫn không nhúc nhích thân mình. Bàn tay hướng không khí một áp, kiếm đều còn không có ra khỏi vỏ đâu, kia tay áp xuống là lúc xoát. Từ nàng lòng bàn tay vì trung tâm điểm, ngay lập tức lan tràn ra tàn khốc đóng băng. Chớp mắt, đem to như vậy lôi đình phong tuyệt tàn ảnh rách nát. Chỉ còn lại có một cái đóng băng điêu khác. Còn duy trì tả mặt quỷ khuôn mặt Lâm Giang Tuyết mi mắt nâng một chút. Xoay người, quăng hạ tay áo, người xấu lại lùn liền tính. Còn làm mặt quỷ, còn có hay không cảm thấy thẹn tâm. Chưa xong còn tiếp, PS, xin lỗi, thượng một chương có bác. Chính là Đường Quân Y đối thủ là cười ha hà. Không phải không không nhi, ta đã sửa chữa, hết chương.